Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 323, một mực tỏ tình. Vào đến bên trong công viên, Isuka Shido có thể nói là phi thường quen biết ở đây hoàn cảnh. Bên trái tàu lượn siêu tốc, bên phải bánh xe Ferris, cùng với chủ đề quán ăn, hắn đều biết ở chỗ nào nào. Cho nên, Isuka Shido mang theo Mayuri khắp nơi chơi. Thậm chí không cần nhìn hướng dẫn du lịch, Mayuri rất nhanh cũng liền biết. Isuka Shido cùng các tinh linh đã tới rất nhiều lần. Nhưng nàng cũng không có bạch học hỏi Isuka Shido tại sao thuần thục như vậy. Ngươi rốt cuộc cùng những cô gái khác tới qua bao nhiêu lần công viên. Ngược lại, nàng rất hưởng thụ cùng Isuka Shido du ngoạn khoảng thời gian này. Tiếp đó, chúng ta ngồi bánh xe Ferris đi. Isuka Shido đề nghị. Được a, nghe nói tại bánh xe Ferris đến điểm cao nhất, tình nhân lẫn nhau tỏ tình liền có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Mayuri ước mơ nói, cái kia vì chúng ta có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Chúng ta phải nhớ tỏ tình đây. Isuka Shido cười một tiếng nói. Ừ, Mayuri khẳng định gật gật đầu. Ta thích ngươi. Isuka Shido có chút đột nhiên nói. Làm sao vậy? Muốn tại bánh xe Ferris đến điểm cao nhất thời điểm tỏ tình mới hữu hiệu á? Mayuri có chút đỏ mặt nói. Nhưng lúc không ở bánh xe Ferris cũng có thể nói a. Không nói làm sao ngươi biết đây? Isuka Shido khẽ cười nói. Được rồi, ta biết a. Đi mau. Mayuri lôi kéo Isuka Shido đi tới bên dưới bánh xe Ferris. Bởi vì không phải là kỳ nghỉ, người không phải là rất nhiều. Hai người rất nhanh liền còn dư lại lên bánh xe Ferris. Mặc dù rất chờ mong đến điểm cao nhất thời điểm lời tỏ tình phân đoạn, nhưng bánh xe Ferris cũng không nhanh, yêu cầu thời gian nhất định mới có thể đi lên. Trước đó, tại mấy ngày trước, thật không nghĩ tới còn có cơ hội có thể hẹn hò với ngươi đây. Isuka Shido thở dài một cái nói. Làm sao vậy? Chuyện lúc trước thế nào cũng được. Quan trọng nhất là hiện tại, cùng với tương lai, không phải sao? Mayuri an ủi nói. Nhưng khi đó, nếu như không phải không cẩn thận đem ngươi phong ấn, ngươi cũng không cần. Isuka Shido tự trách nói. Ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Hơn nữa, khi đó cái chết của ta là tất nhiên. Nếu không ngươi cũng không cách nào cứu vớt những tinh linh khác. Hiện tại để cho ta phục sinh, phải nói là ngươi cứu vớt ta, mà không phải làm tổn thương ta. Biết chưa? Mayuri ôn nhu sờ mặt của Isuka Shido nói. Nhưng là, Isuka Shido còn muốn nói điều gì? Hừ, Mayuri đưa ngón trỏ ra, ra hiệu để cho Isuka Shido an tĩnh lại. Ngay sau đó lại nói. Ngươi nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Lúc này bánh xe Ferris lên tới giữa không trung, có thể nhìn thấy nửa thành phố phong cảnh, động lòng người, có thể cùng ngươi cùng nhau nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Đã rất thỏa mãn rồi, đây là ngươi mang cho ta vui vẻ, ngươi cũng không cần bởi vì là quá khứ chút thời gian này mà đáp lời tiếc nuối. Bởi vì chúng ta tương lai thời gian còn rất dài. Mayuri vẻ mặt tươi cười nói, ta hiểu được, xin lỗi. Ta ngày hôm nay có chút quá kích động. Isuka Shido gật đầu một cái. Cùng Mayuri hẹn với nhau. Chơi với nhau. Đây là hắn trong mộng vô số lần nằm mơ được hạnh phúc cảnh tượng. Hiện tại thực hiện rồi. Khó tránh khỏi có chút cảm giác không chân thật. Không có việc gì. Bởi vì ta cũng có loại cảm giác này. Mayuri cười một tiếng nói. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ quen đi. Isuka Shido ôn nhu nói. Shido, ta thích ngươi. Mayuri đột nhiên nói. Làm sao đột nhiên như vậy? Không phải là đến điểm cao nhất lại nói sao? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Người nào đó không phải đã nói sao? Không phải là điểm cao nhất cũng có thể nói. Không nói làm sao ngươi biết ta thích ngươi đây? Mayuri cười một tiếng nói. Ta đây cũng tới. Mayuri, ta thích ngươi. Isuka Shido lớn tiếng nói. Isuka Shido, ta thích ngươi. Mayuri nói theo. Hai người một mực bày tỏ lẫn nhau như vậy.